Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện đang không ngừng tăng lên. Trong một số nơi hoang dã thậm chí xuất hiện quái dị kết bè kết lũ. Những quái vật này đều là đối tượng có thể giải quyết. Lợi dụng lực lượng hình chiếu mộng đăng và người giấy bách ảnh là có thể an toàn thu thập tinh khí thạch. Trong lòng Lý Thanh hơi tính toán, bắt đầu lên kế hoạch để xuất hiện rất nhiều điểm quái dị ở gần thành Dương Châu. Tuy rằng quái dị trong thành thì cũng thường xuyên xuất hiện, nhưng bởi vì tu sĩ đạo thống tồn tại, rất nhanh sẽ bị giết chết trấn áp, cho nên không cách nào hình thành quy mô. Chỉ có khu vực dã ngoại không người giám thị mới có thể hình thành tình huống quái dị tăng nhiều. Bắt đầu từ bây giờ đi, tranh thủ trong vòng một tháng bước vào dưỡng lô đỉnh phong, lại chuẩn bị dương hỏa đại kiếp. Chương 385, kế hoạch Dương Châu, cuồn cuộn sóng trào. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên vẻ tươi cười, nhanh chóng bắt đầu hành động. Ngồi trong khách sạn, hình chiếu mộng cảnh từ trong tay hắn đi ra, lóe lên rời khỏi thành Dương Châu. Hình chiếu mộng cảnh dưới sự điều khiển của Lý Thanh nhanh chóng đi xa, còn có mấy chục bóng mờ đi theo nó, trực tiếp xông về một mảnh sơn mạch hủy hệ ở phía bắc thành Dương Châu. Nơi đó được gọi là 800 dặm hồ nước Lương Sơn. Một dãy núi lại một dãy bị vô số thủy hệ phân cách, giăng khắp nơi trở thành một mảnh địa mạo đặc biệt. Bởi vì địa hình đặc biệt, phần lớn nơi này đều là người miền núi và ngư dân, rất ít ruộng tốt thích hợp để trồng trọt. Bởi vậy, dân cư ở đây tương đối thưa thớt, nhưng thực vật và động vật hoang dã lại nhiều hơn rất nhiều. Đặc biệt là trong thủy mạch, có một ít thủy yêu ẩn tàng, nhưng phần lớn không làm nên trò trống gì, chỉ dựa vào bản năng mà làm việc. Trong khoảng thời gian này, trong thủy hệ và dãy núi này có thêm không ít quái dị. Hơn 10 người giấy bách ảnh đang tìm kiếm trong khu vực hồ nước này, tìm kiếm quái vật nhìn qua tương đối dễ giải quyết, đồng thời thống kê số lượng của bọn họ. Lý Thanh thông qua từng người giấy hình người trong bóng tối sàng lọc, rất nhanh đã biết rõ tình hình cơ bản của khu vực này. Quái vật cấp chú ít nhất cũng hơn mấy trăm con, cảnh giới chân pháp cũng có gần 70-80 con. Phần lớn đều hành tẩu không có trật tự trong khu vực này, có người ở lại một chỗ không nhúc nhích. Lý Thanh chọn một loại hình quái dị có vẻ là tấn công mạnh trong đó, sau đó điều động hình chiếu trong mơ bắt đầu dọn dẹp chúng. Mục tiêu thứ nhất là một con quái vật bò sát, hình thể của nó nhìn qua có chút giống người, nhưng tứ chi dài nhỏ, tay chân leo lên mặt đất, thân thể phi thường mảnh khảnh, mọc ra ba cái đầu, phân biệt nằm giữa đầu thân và hai hông, còn có lưng của nó. Ba cái đầu này vô cùng quỷ dị, tràn ngập lực lượng khác nhau. Một cái đầu miệng phun chất lỏng màu đen, có thể mục nát tất cả vật chất. Một cái đầu miệng phun ra ngọn lửa màu xanh biếc, có thể đốt cháy bất kỳ thứ gì có sinh mệnh. Cuối cùng, trong đầu phía trên thân thể sẽ bắn ra một loại hồng quang. Sinh mệnh bị hồng quang này chiếu vào sẽ chết đi trong nháy mắt, giống như bị tước đoạt sinh mệnh. Lúc này, hình chiếu mộng cảnh đã đi tới trước mặt quái vật cấp sát này. Tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, nhân đạo bất bại pháp thể, vạn pháp vạn khí trường khống, chư thiên văn minh trường hà đồng thời bộc phát. Một đạo kim quang đã trong nháy mắt đánh về phía quái vật này. Quái vật nhận ra nguy hiểm đến, ba cái đầu phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Ánh sáng màu đỏ, chất lỏng màu đen, ngọn lửa màu xanh biếc phô thiên cái địa lao đến. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu đã lóe lên mang theo hình chiếu mộng cảnh biến mất ở trong phạm vi công kích. Lần nữa xuất hiện, đã đi tới phía dưới quái dị, từ mặt đất xông thẳng ra. Một cái lóe lên liền tiến vào thế giới tinh thần quái dị. Nơi này là một vùng đất tối tăm vặn vẹo, một vòng xoáy vặn vẹo ở trong đó. Dường như là do vô số tạp niệm tình cảm cấu thành vòng xoáy, hàng chục hàng trăm gương mặt hiện lên ở trong đó. Lúc này, bọn họ nhìn về phía hình chiếu mộng cảnh xâm nhập vào thế giới tinh thần của bọn họ. Vòng xoáy đen kịt vò tới hình chiếu trong mộng cảnh, hình chiếu mộng cảnh hóa thành kim thân không chút sợ hãi nghênh đón. Một quyền đánh ra, kim quang kịch liệt kèm theo vô tận dòng sông màu vàng xông vào vòng xoáy. Ầm ầm ầm, thế giới tinh thần nổ tung trong tiếng nổ vang, lốc xoáy màu đen đứt gãy hóa thành bột phấn vô cùng. Cùng với sự hủy diệt của tinh thần quái dị, toàn bộ cơ thể quái vật đều cứng ngắc. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu hòa tan, hóa thành chất lỏng màu đen nhỏ xuống mặt đất. Một viên đá tinh khí màu ngà sữa rơi xuống, hình chiếu mộng cảnh lại xuất hiện trong hiện thực lần nữa. Một bóng người giấy cất kỹ viên tinh khí thạch này, hình chiếu mộng cảnh tiếp tục đi về mục tiêu kế tiếp. Trong thành Dương Châu, Lý Thanh bỗng nhiên nhíu mày, một tin tức mới được đổi mới. Thành Dương Châu truyền ra một tin tức, trong Thành Dương Châu tựa hồ xuất hiện một món bảo vật. Có người ở ban đêm thấy được một tia sáng vàng, mà người nhìn thấy ánh vàng vốn là một lão đầu nguy kịch. Nhưng lão đầu này dưới ánh sáng vàng chiếu rọi lại hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Chuyện tương tự xảy ra 3 lần vào tối hôm qua. Đương nhiên, đây là tin tức những người khác biết, nhưng ở trong Ngọc Bản Hoàn Nguyên, chân tướng thật ra là bọn Dương Châu Vương bắt đầu hành động. Kế hoạch Dương Châu Vương. Thành thị cách Thành Dương Châu 500 dặm, thành thị có gián điệp trong đó đã bị toàn bộ giám sát. Kim quang trong Thành Dương Châu đồn đãi, rất nhanh sẽ chảy vào những thành thị này. Sau khi những gián điệp này nhận được tin tức này, sẽ truyền lại cho cao tầng 4 đạo yêu ma Phật. Đến lúc đó cao tầng của 4 đạo cảnh nội Dương Châu này đều có thể sẽ đến đây điều tra. Dương Châu Vương đã chuẩn bị xong thiên la địa võng, bao gồm cả mồi nhử dụ dỗ kia, cũng là dùng một kiện đạo khí đóng gói ra. Vì kế hoạch này, hắn thậm chí mời ra Thiên Dương Tiên Sinh, ở lúc cần thiết tiến hành một kích tất sát. Nhìn thấy Ngọc Bản trở về như cũ, Lý Thanh âm thầm kinh ngạc, Dương Châu Vương này thật đúng là tàn nhẫn. Bắt được một chút cơ hội liền muốn lừa gạt người khác. Khẽ lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm trọng. Các ngươi tiếp tục đi, tiếp theo ta muốn nghiên cứu đại kiếp nạn Dương Hỏa. Lý Thanh ngồi trong một gian khách điếm, một phần lực chú ý tập trung vào miếng ngọc. Tất cả tin tức liên quan tới Dương Hỏa kiếp đều đang bị hắn đọc từng chút một. Tin tức trong Thành Dương Châu xuất hiện kim quang thần bí đã nhanh chóng truyền khắp trong tai 4 đạo tu sĩ yêu ma quỷ Phật trong cảnh nội Dương Châu. 4 đạo tu sĩ ở Dương Châu đều có phụ trách toàn cục, bất quá cao nhất cũng chỉ là cảnh giới thần hồn, tu sĩ cảnh giới cao hơn sẽ không dễ dàng xuất hiện. Một lão hòa thượng ngồi xếp bằng trên một thần đài của miếu thờ đổ nát. Cả người hắn đều giống như một pho tượng đá, toàn thân phủ đầy cho bụi, tựa hồ đã ở chỗ này mấy chục trên trăm năm. Quanh người hắn tràn ngập bóng dáng hư ảo. Trước mặt bóng người hư ảo này hiện lên rất nhiều hình ảnh hư ảo. Những hình ảnh này liên quan đến hơn 10 người khác nhau, bọn họ đều đang báo cáo tin tức khác nhau. Thân ảnh hư ảo chính là hình dạng của lão hòa thượng này, lúc này tin tức trong những hình ảnh này đang hội tụ thành từng đoạn văn tự, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Trong mắt lão hòa thượng tràn ngập một tia đăm chiêu, kim quang. Khỏi bệnh rồi sao, Thành Dương Châu, tin tức này nếu là thật, vậy đồ vật ẩn chứa trong đó có thể sẽ lớn hơn. Lão hòa thượng hơi chuyển động ý nghĩ, vô số tin tức đã dọc theo những hình ảnh này, truyền vào trong lòng người đối diện. Đi điều tra sự kiện Kim Quang Thành Dương Châu, ta cần tin tức xác thực. Vâng, đại nhân, đám mật thám cung kính đáp. Bọn họ đối mặt với một tấm gương, nhưng từ trong gương bọn họ không nhìn thấy bất kỳ vật gì, chỉ có thể đơn phương báo cáo tin tức. Đối phương có đáp lại bọn họ hay không, cũng chỉ có thể xem đối phương có muốn đáp lại hay không. Nhận được mệnh lệnh mới, bọn họ cũng nhanh chóng bắt đầu hành động. Chương 386, Dương Hỏa Đại Kiếp, Vô Thượng Mệnh Hỏa. Một màn như vậy đang phát sinh ở các khu vực Thành Dương Châu, 4 nhân vật bí ẩn dần dần nổi lên mặt nước. Nhưng bọn họ vẫn ẩn giấu như cũ, chỉ là để cho người ta tiếp tục tìm hiểu tin tức. Một trận phong vân biến hóa kỳ lạ, dường như sẽ hội tụ ở Dương Châu. Lúc này Lý Thanh mới hít một hơi thật sâu, thông qua nội dung ghi chép trong miếng ngọc để quan sát. Hắn đã có một chút lý giải đối với Dương Hỏa Kiếp. Đầu tiên trong Ngọc Bản ghi lại rất nhiều án lệ về Dương Hỏa Kiếp số cụ thể. Ví dụ như Khôn Thái của Vương Triều Đại Đường, ngày mùng 3 tháng 11 một năm, Long Đạo Thành Tắc Hạ Học Cung, một vị giáo tập cảnh giới chân pháp, thất bại khi vượt qua Dương Hỏa kết thúc, thân tử đạo tiêu. Người này lúc độ kiếp toàn thân như hỏa diễm, pháp lực dâng trào sôi trào trong cơ thể hắn, cả người hắn đều đang thiêu đốt. Tình huống ban đầu còn rất tốt, bởi vì hắn mời sư huynh đệ hộ pháp cho hắn, tựa hồ không có ngoại kiếp nào đến quấy rối. Nhưng ngay thời khắc mấu chốt khi hắn vượt qua Dương Hỏa Kiếp, trong túi càn khôn của hắn chợt nổ tung. Bên trong đập ra một con quái dị, đó là một cái logic quái dị, xuất hiện trong nháy mắt liền bao phủ vị giáo tịch này. Mà logic sinh ra cũng vô cùng khủng bố, đó là một bức tranh. Vị giáo tập này trực tiếp bị cuốn vào trong bức tranh dường như vẽ Xâm La địa ngục. Vị giáo tập này ở trong Xâm La địa ngục gặp vô số cực hình, cuối cùng bị xé thành vô số mảnh nhỏ. Khi các sư huynh đệ của hắn ra tay trấn áp bức tranh quái dị này, đã không thể xoay chuyển tình thế. Trải qua điều tra phát hiện, bức tranh này là hắn đào được từ một cửa hàng tán tu. Bởi vì bức họa này vô cùng đặc biệt, vẽ Xâm La địa ngục không kém chút nào, trong đó rất có phong phạm đại gia, vị giáo tập này rất là ưa thích. Cuối cùng sau khi điều tra kỹ càng, phát hiện thuốc màu trên bức tranh này lại dùng dầu người máu làm thuốc màu, trải qua đủ loại thủ đoạn vẽ ra. mà người máu người này dường như hội tụ hơn mấy trăm ngàn người, cuối cùng khiến bên trong bức họa hội tụ vô số oán hận. Chính là bởi vì Xâm La địa ngục đồ này, tất cả oán hận tựa hồ đều bị giấu ở trong địa ngục. Chân chính tạo thành một không gian độc lập khủng bố. Sau đó, thời điểm hắn vượt qua Dương Hỏa đại kiếp, đã dẫn phát dị biến kịch liệt. Cuối cùng biến thành địa ngục Xâm La chân chính, cuốn hắn vào. May mắn quái vật này trước tiên đã bị khống chế, nếu không một khi lan tràn ra, nói không chừng thật sự sẽ tạo ra một Xâm La địa ngục chân chính. Đây là một việc rất nổi danh năm đó. Lý Thanh nhìn nội dung trong đó cũng cảm thấy kinh hãi, đây đúng là có chút khủng bố. Một cái Dương Hỏa đại kiếp, lại dẫn phát kết quả kinh khủng như vậy. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Như vậy, nếu như ta vượt qua đại kiếp nạn Dương Hỏa sẽ là kết cục gì? Lý Thanh lấy cuốn sổ ghi chép ra, bắt đầu viết. Suy đoán Dương Hỏa kiếp. Lúc Dương Hỏa kiếp, thiên cơ tích lũy kiếp khí tới điểm giới hạn, sẽ ở trong phạm vi nhất định hình thành hỗn loạn to lớn. Mà loại hỗn loạn này tất nhiên sẽ đem tất cả mọi người khu vực này cuốn vào trong đó. Bởi vì tính đặc thù của ta, thiên địa vận chuyển cũng không cách nào chuẩn xác khóa chặt vị trí của ta. Cho nên nó chỉ có thể tiến hành phạm vi tác động đến, như vậy địa điểm liền rất trọng yếu. Khi còn ở cảnh giới trúc cơ, ta đã bị cuốn vào kế hoạch của ma đạo. Lần này cục diện phải do ta khống chế. Nếu Dương Châu Vương bọn họ muốn lừa giết toàn bộ bốn đạo cao tầng trong cảnh nội Dương Châu, không bằng để ta khống chế toàn bộ cục diện, xem bọn chúng là kiếp số Dương Hỏa của ta. Căn cứ tình huống nghiên cứu trước mắt cho thấy, mỗi một người vượt qua Dương Hỏa kiếp đều cùng loại với cảnh giới trúc cơ, đều sẽ có chỗ tốt cực lớn ở một trình độ nào đó. Dương Hỏa đại kiếp thiêu đốt toàn thân, là kết quả tinh khí pháp lực toàn thân sôi trào. Căn cứ tin tức tấm ngọc bản hoàn nguyên biểu hiện, các loại đại chú cảnh giới chân pháp, trên bản chất là tiến hành gia cố thân thể, để ở thời điểm Dương Hỏa đại kiếp nạn có thể đối kháng pháp lực sôi trào cọ rửa thân thể. Nếu có thể thừa nhận loại cọ rửa kịch liệt này, tất cả đại chú sẽ đan vào cùng một chỗ, cấu thành một mạng lưới chú ngữ thật lớn. Loại mạng lưới chú ngữ này sẽ hoàn toàn thay đổi bản chất sinh mệnh của cơ thể con người. Thân thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn phát sinh lột xác kịch liệt, tiến vào trình độ không phải người, sinh mệnh lực vô cùng cường đại. Sau khi vượt qua, sinh mệnh lực mới ra đời sẽ từ vô hình biến thành hữu hình, ở vị trí hạch tâm của mạng lưới chú, tụ ra một đoàn mệnh hỏa, đây là vật thiết yếu cần thiết để đi thông cảnh giới tiếp theo. Mệnh hỏa, chính là một thân tinh hoa sinh mệnh ngưng tụ, tựa như hỏa diễm, quyết định tương lai của một người. Mệnh hỏa cũng có đẳng cấp, hạ phẩm tam sắc dương hỏa, trung phẩm tam chân linh hỏa, thượng phẩm tam muội chân hỏa. Căn cứ phỏng đoán của ta, đẳng cấp của mệnh hỏa có thể liên quan đến kiếp số, căn bản tương tự với khí số tương liên. Thành Long đạo Dương Hỏa án lệ, lệ tư Dương Hỏa thành lưỡng giới, Dương Hỏa đại kiếp phỏng đoán, bản mới, bí mật của Dương Hỏa kiếp. Dương Hỏa kiếp là con đường mà tu sĩ phải đi qua để vượt qua khi bước xuống một cảnh giới. Điểm mấu chốt trong đó là ở mệnh hỏa. Mệnh hỏa hình thành, ngoại trừ sinh mệnh lực ra còn có một thứ. Số mệnh, một khi vượt qua ngoại kiếp, kiếp khí và thiên cơ nhân quả của bản thân đều sẽ bị đánh tan một lần, đồng thời chuyển biến thành số mệnh khổng lồ. Khí số càng cường đại, sau khi sinh mệnh lực dung hợp cũng sẽ sinh ra mệnh hỏa càng cường đại. Dương Hỏa đại kiếp cũng có phương pháp tránh kiếp, nhưng kiếp số vẫn sẽ tích lũy, thẳng đến một thời điểm nào đó triệt để bộc phát, không còn sinh lộ. Lý Thanh nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, trong lòng như có điều suy nghĩ. Xem ra Dương Hỏa đại kiếp này tựa như ta ngưng tụ ra vô thượng đạo cơ. Nếu có một trận ngoại kiếp đủ cường đại, có lẽ ta có thể ngưng tụ ra vô thượng mệnh hỏa. Vượt qua tất cả mọi người từ cổ chí kim tương lai. Nhưng lần trước ta ngưng tụ đạo cơ vô thượng đã kinh động gần như tất cả đạo thống. Lần này ta ngưng tụ vô thượng mệnh hỏa, tất nhiên cũng chấn kinh tất cả đạo thống, đến lúc đó tai nạn nối gót mà đến chỉ sợ càng kinh người. Lần trước không có kinh nghiệm, lần này ta phải chuẩn bị chu đáo. Ta cần một thân phận mà bất kỳ kẻ nào cũng không thể suy đoán. Lấy cục diện của Dương Châu Vương làm cơ sở, để vượt qua đại kiếp nạn Dương Hỏa lần này. Nhưng kiếp số lần trước là có sự tồn tại của phu tử, hắn mạnh mẽ tuyệt thế thiên hạ, chủ trì toàn bộ công việc, cuối cùng để cho ta thành công độ kiếp. Mà thành Dương Châu lần này, nhân vật liên quan đến chỉ là cảnh giới thần hồn, cho dù là vị thiên dương tiên sinh thần bí kia, chỉ sợ cũng không sánh được phu tử. Tam rộng và chiều sâu của kiếp số này nhỏ hơn rất nhiều. Không được, ta muốn cuốn cường giả chân chính vào. Phong bạo này nhất định phải lớn hơn nữa mới được. Không mạo hiểm, không thể thành mệnh hỏa vô thượng chân chính. Nếu thành Dương Châu có bí mật trường sinh thần bí, vậy ta sẽ tìm ra nó chân chính. Chương 387, Bảo vật thần bí, Nguyên trí tuệ hiện. Lý Thanh nghiên cứu về Dương Hỏa Đại Kiếp, trong mắt lộ ra một tia suy tư. Bảo vật thần bí 300 năm trước lưu lại, hơn nữa có liên quan đến trường sinh chi mê. Tất cả tin tức ta lấy được trước mắt, cũng chỉ là công bố sự tồn tại của món bảo vật này. Nhưng bảo vật thần bí này rốt cuộc ở đâu thì lại không biết. Tôi còn thiếu tin tức mấu chốt, nếu có ai biết tên hoặc hiệu quả của món bảo vật này, có lẽ có thể đoán ra vị trí của nó. Lý Thanh yên lặng suy tư, lấy một quyển sổ ghi chép ra. Dương Châu thành bảo vật thần bí phỏng đoán. Bảo vật thần bí của thành Dương Châu bắt nguồn từ 3.300 năm trước. Một đoạn thời kỳ đó được xưng là thời kỳ đại hỗn loạn. Cùng cổ thi là một thời kỳ, giữa hai người có lẽ có liên hệ nào đó. Món bảo vật này tồn tại hơn 3.000 năm ở Dương Châu, chưa từng bị người khác phát hiện. Có vài khả năng, loại thứ nhất, món bảo vật này là một loại đồ vật vô hình, không sợ bị người dùng mắt thường hoặc là pháp thuật dò xét được, cần điều kiện đặc biệt mới có thể nhìn thấy. Loại thứ hai, bảo vật này rất bình thường đến 3.300 năm trước cũng không có bất kỳ người nào chú ý, dù là chú ý, cũng không có phương pháp sử dụng, cho nên không người nào biết hình dạng của nó. Loại thứ ba, món bảo vật này có lẽ cũng không tồn tại ở tầng diện thời không thành Dương Châu, mà là tồn tại ở một loại phương diện thời không không biết, chỉ có tìm được cửa vào đối ứng mới có thể tiến vào. Loại thứ tư, bảo vật này cũng có năng lực kỳ diệu, có thể khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy nó đều bỏ qua sự tồn tại của hắn, cho nên vĩnh viễn cũng sẽ không bị người tìm được. Loại thứ năm, bảo vật này đã bị người lấy đi, nhưng giữ kín không nói, không ai biết chuyện này. Lý Thanh Lâm tổng cộng viết xuống tổng cộng 9 loại khả năng, hắn hy vọng thông qua các loại phỏng đoán để đưa ra câu trả lời. Nhưng biểu hiện của miếng ngọc làm cho hắn rất thất vọng, cũng không đưa ra bất luận tin tức chuẩn xác gì. Cũng không có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên suy tính của hắn không hề có tác dụng, thiếu khuyết điểm mấu chốt. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh như có điều suy nghĩ, trong mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Cần càng nhiều tin tức, các đại đạo thống thành Dương Châu có lẽ sẽ có nhiều tin tức hơn. Nhưng tàng kinh các của bọn họ đều có trận pháp và người trông coi cường đại, muốn đi vào tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng, người giấy bách ảnh không vào được, hình chiếu trong mơ chưa chắc không thể. Chờ ta thanh lý xong quái dị của hồ nước Lương Sơn 800 dặm, lại nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, lẻn vào trong. Lý Thanh hơi suy tư, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm. Lúc này, nơi bốn đại đạo thống hội tụ trong cảnh nội Bắc Châu. Trong một thanh lâu, bốn vị cường giả chủ trì toàn bộ chiến cuộc phương Bắc xuất hiện ở nơi này. Ma đạo Bách Dục Ma giáo Hắc Liên phu nhân, Yêu đạo Thao Thiết Mạch Ma Ngưu đại vương, Phật môn Bạch Cốt Tử Cốt Minh tôn giả, Quỷ đạo Chuyển Luân Điện Chuyển Luân vương, bốn đại cao thủ đều nhìn về phía một người khác trong cung điện. Người này là một hòa thượng anh tuấn, bề ngoài nhìn qua thậm chí chỉ có khoảng 20 tuổi. Một viên trên đầu chọc điểm 8 cái giới ba, mày liễu mắt hoa đào, da như mỡ đông, mũi như quỳnh chi, cả người tựa như một ngọc, hoàn mỹ không có một tia tạp sắc. Mỗi cử động của hắn đều tràn ngập một loại khí chất kỳ lạ. Lúc này, hắn ngồi trên một cái ghế, ánh mắt lẳng lặng đảo qua bốn người. Chư vị, bần tăng có lễ. Bốn người không dám lớn tiếng, đều nhao nhao hoàn lễ nói, Nguyên trí tuệ các hạ, ngài có thể đến, chúng ta cảm thấy rất vinh hạnh. Nguyên trí tuệ khẽ gật đầu, tất cả mọi người mời ngồi. Năm người hơi ngồi vào chỗ của mình, chỉ nghe Nguyên trí tuệ nói, ta đã biết chuyện các ngươi nói. Chuyện hắc thủ thần bí, ta đã thu thập được không ít tin tức. Cũng coi như có hiểu biết đối với tổ chức thần bí này. Ta nói vài lời, xin chư vị chỉ chính. Cốt Minh tôn giả đám người vội vàng nói, không dám không dám. Bốn người vô cùng khách khí với Nguyên trí tuệ, lời nói tràn ngập một tia cung kính. Loại cung kính này xuất phát từ nội tâm, hiển nhiên trí tuệ của Nguyên này không phải lợi hại giống nhau. Hắc thủ thần bí căn cứ vào thông tin hiện tại, đã xuất hiện bốn thành thị khác nhau. Ban đầu là Long Đạo Thành, tiếp theo là Lưỡng Giới Thành, sau đó là Thủy Uyên Thành, cuối cùng xuất hiện ở Dương Châu Thành. Mà bốn tòa thành thị này đều xảy ra một ít chuyện. Long Đạo Thành, kế hoạch 10 năm của ma đạo toàn bộ bị phá hư. Lưỡng Giới Thành, Trương gia giới cổ chiến trường bái tướng xuất thế, nhưng cuối cùng không biết tung tích. Thủy Uyên Thành, ngoài trăm dặm Phục Long đạo nhân Trương Đại Thiên chi mộ xuất thế cùng sự kiện cổ thi trong đó. Thành Dương Châu, Nga Thành cách đây trăm dặm Thiên Cơ quân sư Mã Bá Ôn xuất thế, cùng với yêu đạo trong Nhạn Đáng Sơn bị diệt. Mấy sự kiện này phân biệt đối ứng một hắc thủ, có thể 100% xác định, mỗi một sự kiện đều là do hắc thủ này dẫn phát. Trong quá trình này, hắc thủ thanh lý một lượng lớn nhân thủ của bốn đạo yêu ma ta. Giống như đối với bốn đạo yêu ma quỷ Phật chúng ta rõ như lòng bàn tay, đây gần như là không thể nào. Cho dù là ta, dưới tình huống không có tin tức cơ bản, cũng không có khả năng thôi diễn tin tức đến trình độ bí ẩn như vậy. Cho nên từ đó có thể đưa ra hai phán đoán. Phán đoán thứ nhất, trong các đại đạo thống đều có gián điệp thần bí này, hơn nữa tầng cấp gián điệp ít nhất cũng đến cấp bậc thần hồn, Xích Phát lão quỷ cùng Ma Huyết Nương Nương rõ ràng bị hắc thủ thần bí tính kế. Cái thứ hai phán đoán, hắc thủ thần bí này có bảo vật hoặc là pháp thuật nào đó, có thể biết được tất cả mọi chuyện hắn muốn biết, ví dụ như thiên cơ chí bảo vô thượng nào đó, có thể suy tính tất cả quá khứ, hiện tại cùng tương lai, hơn nữa còn có thể không kinh động thượng tầng đạo thống các nhà. Nhưng bất kể là loại khả năng nào, chúng ta kỳ thật chỉ có một việc cần làm. Dương mưu khiến đối phương không thể không đối mặt. Đầu tiên có thể xác định là, hắc thủ thần bí gần đây ở Dương Châu đã gây ra sự kiện tính toán thiên quân Mã Bá Ôn. Mà mấy tòa thành thị gần đây, ngoại trừ liên quan đến gián điệp của chúng ta ra, hắc thủ thần bí này cũng chưa từng xuất hiện. Có thể đưa ra một phán đoán khác, chủ sứ giả chủ yếu của hắc thủ thần bí, xác suất cực lớn xuất hiện ở Dương Châu. Mà mục đích của hắn chính là vì tính toán phần mộ của thiên quân sư, hắn muốn từ trong đó đạt được thứ gì. Mặc dù ta không biết hắn có lấy được hay không, nhưng Mã Bá Ôn xuất hiện cũng nằm trong dự liệu của hắn. Cho nên hắn mới giải tin tức, triệu tập cao thủ các lộ đi qua, lấy truyền thừa của thiên quân sư làm mồi nhử. Mục đích chỉ sợ là vì đối phó với toán thiên quân Mã Bá Ôn. Đây cũng là nguyên nhân mấy tòa thành thị khác không phát sinh những sự kiện đặc thù khác. Vị chủ mưu phía sau màn này đang di chuyển. Căn cứ theo điều tra của ta, Tung Hoành Gia Lâu Tinh Nguyệt đã từng điều tra chuyện hắc thủ phía sau màn, nhưng hắn đã chết. Chương 388, bạo lực phá cục, phát giác nguy hiểm. Trước khi chết hắn đang điều tra người bị hắn nghi ngờ cuối cùng. Sau đó, Tung Hoành trai Tô Mộc Cầm xuất hiện, vì tìm ra chân tướng sự kiện. Hắn đã tiến hành điều tra mới, kiểm tra kỹ càng từng có người bị nghi ngờ. Cuối cùng cũng không tìm được tung tích của hắc thủ thần bí. Nhưng hắn thất bại là bởi vì hắn là người trong đạo thống, có một số thủ đoạn bận tâm các đạo thống không thể sử dụng. Nhưng chúng ta không phải, cho nên chúng ta có thể dùng thủ đoạn càng trực tiếp đơn giản hơn để tìm được kẻ đứng sau màn thần bí này. Đầu tiên, độc thủ phía sau màn này dẫn phát bốn sự kiện lớn. Trong mỗi một sự kiện, độc thủ phía sau màn đều có thu hoạch to lớn, chúng ta có thể xác định là có hai chuyện. Người thứ nhất là người có thành tựu đạo cơ vô thượng thần bí. Thứ hai là bái tướng lệnh của cổ chiến trường. Về phần hai chuyện khác, độc thủ phía sau màn đã lấy được cái gì thì không ai biết. Bái tướng lệnh vô tung vô ảnh, không người nào có thể khóa chặt. Dấu vết duy nhất mà chúng ta có thể theo dõi được, chỉ có người thành tựu vô thượng đạo cơ thần bí kia. Hắn có tu vi cảnh giới chân pháp, luyện đạo thống trăm nhà mà thành, tất nhiên có nghiệp nghệ kinh người. Cho nên việc chúng ta phải làm thật ra rất đơn giản. Bước thứ nhất, khóa chặt mục tiêu. Tông Hoành Gia Lâu Tinh Nguyệt và Tô Mộc Cầm đã giúp ta xác định, chúng ta trực tiếp tìm tới 10 người kia là được rồi. Bước thứ hai, bắt. Chúng ta cũng không phải là chính đạo đạo đạo thống, làm chuyện gì cũng không có bất kỳ cố kỵ. Bước thứ ba, trực tiếp tiến hành siêu hồn, tìm ra vô thượng đạo cơ giả thần bí kia. Bước thứ tư, tập trung vào độc thủ phía sau màn, nhổ tận gốc bọn họ. Trong mắt Nguyên Trí Tuệ lóe lên một tia hàn ý nhàn nhạt, đã vạch ra kế hoạch. Đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ đường rẽ quanh con nào. Bốn người khác nghe nói như thế lập tức giật mình, bọn họ đều lâm vào một loại lầm lẫn, quên mất thân phận của mình. Bọn họ căn bản không cần điều tra, trực tiếp bạo lực phá cục là được rồi. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, chúng ta đi dạo lại quên mất thân phận của mình. Trong lúc vô hình bị hắc thủ thần bí này dẫn dắt, Cốt Minh Tôn giả trầm giọng nói, trên mặt lóe ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ. Mà lúc này, Nguyên Trí Tuệ tiếp tục nói, cho dù chúng ta khóa chặt vô thượng đạo cơ giả thất bại, chúng ta còn có thể dùng thủ đoạn khác, cũng coi như thu nhỏ đối tượng hoài nghi. Nhìn chung mục đích của hắc thủ thần bí này, chính là vì duy trì sự ổn định của toàn bộ phương Bắc. Nếu đã như vậy thì trực tiếp nhấc cờ phản loạn, làm loạn mấy châu buộc hắn xuất hiện. Căn cứ mạng lưới hiện tại chúng ta bị phá hủy, có thể phán đoán thế lực hắc thủ sau màn này cũng không có khuếch trương đến toàn bộ phương Bắc. Mặc dù có thể là giả dối, nhưng chỉ cần làm ra một ít thăm dò, ta tự có phương pháp có thể tính ra phạm vi chân chính của độc thủ phía sau màn. Xác định phạm vi, phải phỏng đoán độ sâu của tin tức mà bọn họ có thể dò xét. Những thứ này đồng dạng có thể nghiệm chứng. Xác định phạm vi của hắc thủ và chiều sâu tin tức thăm dò, tất cả không đáng lo. Chỉ cần mấy lần tin tức sai lầm đưa lên là có thể để cho bọn họ tự mình nhảy ra đi về phía tử vong. Nghe được Nguyên Trí Tuệ nói, trong lòng mấy đại cao thủ đều có chút khâm phục. Trong mắt Nguyên Trí Tuệ, hắc thủ phía sau màn thần bí khó lường khiến bọn họ sứt đầu mẻ trán, dường như căn bản không đủ nói. Tiếp theo bắt đầu chấp hành kế hoạch, xích phát lão quỷ chết trong tay Toán Thiên Quân Sư Mã Bá Ôn. Hắn tự mình tham dự vào chuyện bái tướng lệnh này, một ma huyết nương nương khác có thể để cho nàng đi chấp hành nhiệm vụ này. Nói không chừng còn có thể cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Trên mặt Nguyên Trí Tuệ lóe lên một tia cười nhạt nói. Mọi người nghe nói như thế cũng không có phản đối, mà là nhanh chóng đi an bài. Long Đạo Thành, tạp gia tu sĩ Ngô Ngọc Long. Hắn chính là một trong 10 người mà Lâu Tinh Nguyệt hoài nghi lúc trước. Ở trong Long Đạo Thành từng gặp phải 2 lần tập kích, hắn vẫn không biết vì sao lại bị tập kích. Hôm nay, trên đường hắn về nhà, một nguy cơ mới đã tìm tới hắn. Xuyên qua một con đường, mắt thấy đã sắp đến sân nhỏ nơi hắn ở, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn. Nhìn từ hình dáng, đây dường như là một nữ nhân, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, không có một tia cảm xúc. Người tới chính là Ma Huyết Nương Nương, chỉ thấy trong tay nàng xuất hiện một đạo sương mù huyết sắc. Sương mù này vô thanh vô tức cuốn về phía Ngô Ngọc Long. Ngô Ngọc Long hoàn toàn không phát giác được nguy hiểm sau lưng, khi sương mù màu máu bao phủ hắn, trên mặt hắn mới đột nhiên đại biến. Nhưng lúc này đã chậm, sương mù màu máu đã hoàn toàn bao phủ hắn, trong đầu một trận choáng váng, mùi thơm ngọt ngào đập vào mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, triệt để mất đi ý thức. Trên mặt Ma Huyết Nương Nương mang theo một tia cười lạnh, đi tới vài bước. Trực tiếp nhấc hắn lên, tung người lóe lên biến mất ở nơi này. Kế tiếp, Ma Huyết Nương Nương còn phải đi tìm mấy người khác, bất quá người này trước phải đưa ra ngoài. Ma Huyết Nương Nương xuất hiện bên cạnh một chiếc xe ngựa, giơ tay ném Ngô Ngọc Long vào trong. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, bên trên là một phu xe bình thường, nhìn qua không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt, chính là một phàm nhân bình thường. Hắn là một trong những ám tử ma đạo mới nhất sắp xếp vào Long Đạo Thành. Nhìn xe ngựa đi xa, Ma Huyết Nương Nương tiếp tục hành động của mình. Bên trong Long Đạo Thành, bây giờ chỉ còn có 10 người hiểm nghi, 3 người khác đều không ở đây. Hôm nay nàng muốn giải quyết đám người này có số lượng nhiều nhất. Một đêm này, Long Đạo Thành nhất định là mạch nước ngầm cuồn cuộn. Tu sĩ thần hồn cảnh giới cường tập tu sĩ chân pháp cảnh, đây quả thực chính là đả kích hàng duy, căn bản không có bất kỳ khả năng chống cự. Lúc này, Lý Thanh đang thao túng hình chiếu trong thành Dương Châu thu hoạch quái dị của Lương Sơn Thủy Bạc trong 800 dặm. Bây giờ, hắn đã giết chết hơn 100 quái vật cấp chú, hơn 10 con cấp bậc chân pháp, thu hoạch tương đối xa xỉ. Nhưng đúng lúc này, thông tin trên miếng ngọc được đổi mới. Long Đạo Thành đã xảy ra sự kiện trọng đại, 10 người hiểm nghi từng bị tung hoành ra hoài nghi đã mất tích 7 người. Lý Thanh nhìn thấy tin tức này thì kinh hãi, nhưng rất nhanh hắn đã tìm được chuyện gì xảy ra. Bách Phật Nhãn của Long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo Thành thấy được một màn phát sinh. Ma Huyết Nương Nương, bọn họ sao lại ra tay bắt những người này? Trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn không khỏi hơi suy tư. Bốn bàn tay yêu ma quỷ Phật muốn điều tra hắc thủ thần bí. Bởi vì ta phá hủy bố cục của bọn họ ở phương Bắc. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm trọng. Phiền toái tới cửa rồi. Vậy phải xem bọn chúng có kế hoạch gì đã. Lý Thanh lấy cuốn sổ ghi chép trong tay ra, bắt đầu viết tin tức. Chương 389, đối thủ nguy hiểm, ai là thợ săn? Suy đoán về sự kiện 10 người hiểm nghi mất tích, 7 người hiểm nghi đã từng bị nghi ngờ của Long Đạo Thành đã mất tích, người ra tay là Ma Huyết Nương Nương. 3 người khác đều không ở Long Đạo Thành, căn cứ phỏng đoán của ta, 3 người này cũng sẽ trở thành mục tiêu bị bắt. Bọn họ dự định sử dụng thủ đoạn bạo lực trực tiếp cưỡng ép tìm tòi người đạt thành tựu vô thượng đạo cơ. Người chủ trì sau lưng hẳn là một người khác, Ma Huyết Nương Nương chỉ là một người chấp hành. Đuổi theo Lý Thanh viết xong tin tức này, rất nhanh miếng ngọc đã ghi chép lại sổ ghi chép mới. Hơn nữa còn làm ra suy tính. Bản cũ, suy tính 10 sự kiện nghi ngờ mất tích, yêu đạo các thời kỳ nhân vật khảo, ma đạo các thời kỳ khảo nghiệm, Phật môn các thời kỳ khảo nghiệm, quỷ đạo các thời kỳ khảo nghiệm, nho môn của Tuân Kham đánh giá 4 đạo yêu ma quỷ Phật. Bản mới, kế hoạch nhằm vào Lý Thanh ở phía sau màn. Bởi vì Lý Thanh phá hủy kế hoạch phương Bắc của 4 đạo yêu Phật quỷ ma, khiến nó trắng trợn với thiên hạ. hơn nữa phá hủy mạng lưới gián điệp phương Bắc, dẫn đến bốn đạo yêu ma quỷ Phật nắm giữ các loại tin tức ở cảnh nội phương Bắc xuất hiện vấn đề cực lớn. Kế hoạch ban đầu cũng bởi vì mạng lưới gián điệp bị phá hư mà hoàn toàn mất đi tác dụng. Hắc thủ phía sau màn cảnh nội phương Bắc đã chân chính xuất hiện ở trong mắt bốn đạo yêu ma quỷ Phật. Người chủ trì sự kiện phương Bắc là cường giả trong bốn đạo yêu Phật quỷ ma. Bọn họ lần lượt là ma đạo Bách Dục Ma Giáo Hắc Liên Phu Nhân, yêu đạo Thao Thiết Mạch Ma Ngưu Đại Vương, Phật môn Bạch Cốt Tự Cốt Minh Tôn Giả, quỷ đạo Chuyển Luân Điện Chuyển Luân Vương. Mỗi một người bọn họ đều là tu sĩ cường đại vượt qua cảnh giới thần hồn, bước vào cảnh giới nguyên thần. Nhưng bọn họ lại bó tay với độc thủ phía sau màn, không cách nào tìm được bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Bọn họ mời ra một người trí tuệ nguyên. Người này tu luyện một trong những áo nghĩa trí cao của Phật Đạo, Vô Lượng Quang Đại Sách Trí Tuệ Lục. Môn công pháp này có tiềm lực trí cao vô thượng, tu luyện chính là trí tuệ trong cõi u minh. Chỉ cần một tia tin tức, liền có thể suy tính ra rất nhiều chuyện. Nguyên trí tuệ tổng kết ra kế hoạch nhắm vào độc thủ phía sau màn. Đó chính là cưỡng ép bắt 10 người hiểm nghi đã từng hoài nghi, tiến hành siêu hồn điều tra. Nếu như tìm được kẻ hiểm nghi, liền tìm hiểu nguồn gốc bắt toàn bộ tổ chức hắc thủ ra. Nếu như không phát hiện tin tức hắc thủ thần bí, liền dự định trực tiếp khởi động náo động, bức bách hắc thủ xuất hiện. Dùng để dò xét tình hình tin tức mà hắc thủ có thể biết được, sau đó bố trí cạm bẫy nhắm vào, một mẻ hốt gọn kẻ đứng sau màn. Nguyên trí tuệ có thể thông qua trí tuệ lục, hoàn thành suy tính tầng cấp tin tức hắc thủ phía sau màn, là một người vô cùng nguy hiểm. Trong cả bốn đạo yêu ma quỷ quái, đều bị người ta kiêng kỵ. Cũng là một trong những người mà nhân vật chính đạo kiêng kỵ nhất. Truyền thuyết người này đang trùng kích cảnh giới cao nhất của trí tuệ lục, một khi tu thành sẽ lấy được trí tuệ vô lậu. Lần này hắn hạ xuống phương Bắc, chính là vì chủ trì toàn bộ sự tình phương Bắc, hoàn thành kế hoạch lớn bốn đạo yêu ma quỷ Phật. Lý Thanh nhìn nội dung biểu hiện của tin tức, trên mặt lộ ra một tia thâm trầm và ngưng trọng. Nguyên trí tuệ, công pháp chuyên môn tu hành trí tuệ. Đây tuyệt đối là pháp môn tu hành vô cùng lợi hại, xuất thân từ Phật môn. Lợi hại của người này chỉ sợ vượt qua tưởng tượng. Sắc mặt Lý Thanh trở nên nghiêm trọng, hắn cảm thấy một cỗ nguy cơ đập vào mặt. Thân phận Lý Vô Song này đã bị lần thứ ba hoài nghi. Dù sao địa phương hắn xuất hiện chính là khởi điểm của sự kiện, có lẽ là thời điểm triệt để buông tha. Nhưng mà, đã có vị nguyên trí tuệ thần bí này, chuyện này chỉ sợ không kết thúc đơn giản như vậy. Về sau rất nhiều hành động của ta cũng sẽ trở nên nguy hiểm dị thường, chỉ cần lộ ra một tia nguy hiểm liền sẽ bị hắn phát giác. Vậy thì để cho chúng ta đấu một trận đi. Lý Vô Song trước khi thân phận này hoàn toàn biến mất, phát huy một chút nhiệt độ còn lại đi. Không thể nói trước, có thể mang nguyên trí tuệ chính đạo tối kỵ này đi. Trong lòng Lý Thanh mơ hồ có một kế hoạch, nhưng trước đó phải nhắc nhở chính đạo một chút, rồi lại xem phản ứng của ma đạo. Nhìn xem nguyên trí tuệ này rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Lý Thanh lập tức gửi tin nhắn. Từng hắc thủ lại xuất hiện lần nữa, thông qua đủ loại phương thức thông báo đến các đại đạo thống, người trừ ma điện và chính phủ. Trong thành lưỡng giới, Tô Mộc Cầm đang tụ họp cùng một chỗ với tu sĩ của tứ đại đạo thống. Lúc này, Tung Hoành gia đã phái ra một vị tu sĩ cảnh giới thần hồn mới Lý Thiên Nhai, tiếp nhận vị trí của Lâu Tinh Nguyệt. Mọi người tề tụ một chỗ, chỉ nghe Tô Mộc Cầm nói. Chư vị hẳn là đều đã nghe nói, quỷ âm hắc thủ trong lưỡng giới thành lại xuất hiện. Lần này hắn truyền đến một tin tức, hắn nói người của bốn đạo yêu ma quỷ Phật, đang bắt 10 người mà chúng ta hoài nghi. Trong đó có 7 người đã biến mất, còn có 3 người đoán chừng rất nhanh cũng sẽ bị nhìn chằm chằm. Hắc thủ chỉ truyền đến tin tức này, các ngươi nói hắn muốn làm cái gì? Mấy người nhướng mày, danh gia Dương Minh Lâm lắc đầu nói, ta cảm thấy hắn có thể là hy vọng chúng ta đi cứu 10 người này. Chẳng lẽ người thần bí vô thượng đạo cơ thật sự ở trong đó? Điều tra đã từng bị lừa, Tô Mộc Cầm nghe nói như thế khẽ gật đầu, rất có khả năng. Hơn nữa ta nghi ngờ kẻ đứng sau màn là cố ý làm như vậy, chẳng lẽ hắn không biết nhắc nhở chúng ta như vậy, chúng ta sẽ không phát hiện ra vấn đề sao? Nhưng hắn vẫn làm như vậy, vì sao? Hẳn là hắn có kế hoạch khác. Nếu là bốn đạo yêu ma quỷ Phật, ngay cả điều tra của chúng ta cũng tra rõ ràng như vậy, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Xem ra là có nhân vật lợi hại xuất hiện, đem kế hoạch cùng hành động quá khứ của chúng ta suy tính ra. Hơn nữa loại thủ đoạn nhắm thẳng vào bản chất này, khiến ta nhìn vô cùng quen mắt, từng giao phong một lần với một người của bốn đạo yêu ma Phật. Đó là chiến bại hiếm có trong đời ta, bị đối phương mưu kế đánh một trận cao hơn. Nhân vật có trí tuệ như vậy trong bốn đạo của yêu ma quỷ Phật, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. trí tuệ đệ nhất Phật đạo nguyên trí tuệ. Tất cả mọi người nghe nói như thế, trong lòng đều nhảy dựng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Tên của người nguyên trí tuệ này bọn họ cũng đã nghe nói qua, từng bày ra mấy lần đại sự, mỗi một lần đều khiến Phật môn thu hoạch thành công. Các đạo thống lớn đều từng chịu thiệt trong tay hắn, ngay cả hắn cũng xuất hiện. Xem ra lần này bốn đạo yêu ma quỷ Phật bị độc thủ sau màn này làm cho tức giận không nhẹ. Dương Minh Lâm ở một bên nhàn nhạt nói. Tô Mộc Cầm cười lạnh lùng, hắc thủ phía sau màn đã giao phong với nguyên trí tuệ, chuyện này đối với chúng ta cũng chưa chắc không phải là một cơ hội. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng, vậy thì xem ai thắng ai thua. Chương 390, mượn đao thất bại, các phương vận động. Tô Mộc Cầm cũng không biết, nhất cử nhất động của mình đều bị người ta nhìn ở trong mắt. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia hiểu rõ. Quả nhiên không dễ dàng như vậy, lần này muốn mượn đao giết người là không được. Tô Mộc Cầm muốn thông qua thủ đoạn ma đạo để ta tìm ra. Tuy rằng ta vẫn luôn giúp đỡ phương Bắc bình định, nhưng loại người ẩn nấp phía sau màn như ta, có lẽ càng khiến bọn họ cảm thấy cảnh giác hơn. Lý Vô Song lần này bất luận cái gì kết quả đều dùng không nổi. Nhưng mà cho dù không dùng, cũng phải đăng xuất mới có giá trị. Ta còn chưa muốn chết, tuy rằng có thể trọng sinh, nhưng lần này vừa đi vừa lãng phí không ít thời gian. Thế đạo hiện giờ, thời gian chính là tiền tài. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi phun ra một ngụm chọc khí, trong ánh mắt tràn ngập một tia suy tư. Ngồi trong khách sạn, lúc này thế thân của hắn đã sắp đến Dương Châu. Thật lâu sau hít vào một hơi, thế thân buổi tối hôm nay có thể đến Dương Châu, Ma Huyết Nương Nương chậm nhất ngày mai cũng sẽ đến. Ta đoán chừng sẽ có rất nhiều người đến đây, tin tức đã truyền ra, những đệ tử mất đi đạo thống khác, không biết những đạo thống này có thể đi cứu hay không. Hoặc là dứt khoát vứt bỏ, dùng để tìm ra người có thành tựu vô thượng đạo cơ. Lý Thanh hơi tính toán kế hoạch của mình, các loại tin tức, thủ đoạn mà hắn có đều bị hắn liệt kê ra. Tìm kiếm phương pháp có thể an toàn giải quyết nguyên trí tuệ. Muốn giải quyết loại đại cao thủ vượt qua cảnh giới thần hồn này, bằng chính ta là tuyệt đối không thể. Thứ duy nhất trong tay ta có thể thực hiện mục đích này cũng chỉ có chú thuật, còn có đồ trắng logic còn sót lại. Nhưng chú thuật chỉ có thể sử dụng một lần, thời điểm Lâu Tinh Nguyệt ta đã dùng qua. Loại chú thuật lừa gạt thần bí này vô cùng nguy hiểm, sau khi ta sử dụng, không phải đổi một người khác là có thể tiếp tục sử dụng. Thần bí không phải đồ ngốc, phương pháp giống nhau không thể thành công ở chỗ đó lần thứ hai. Cho nên sau khi tấm ngọc được trả lại như cũ, ta nhắc nhở ngươi chỉ có thể sử dụng một lần. Ta tuyệt đối tin tưởng lời nhắc nhở của miếng ngọc, như vậy hiện tại có thể lợi dụng chỉ có bạch y còn sót lại vật tư. Còn có một lệnh bài, là thiên hạ tuần hành. Một khi ta gặp phải nguy hiểm, dường như sẽ thông qua món bảo vật này liên hệ đến phu tử. Phu tử có thể giáng lâm một đạo lực lượng tính chất tinh thần. Đây là một điểm có thể lợi dụng. Một nét một bức tranh, Lý Thanh viết kế hoạch của mình lên. Rất nhanh kế hoạch này đã được hắn phác họa hoàn mỹ ra, đại khái có hai loại kết cục, nếu vận khí tốt thì là loại thứ nhất, nếu vận khí không tốt thì là loại thứ hai. Nhìn kế hoạch trong tay, Lý Thanh yên lặng quan sát, tìm đọc xem còn thiếu sót nào không. Qua một hồi lâu, hắn đã xác định kế hoạch này có khả năng thực hiện hay không, không có vấn đề quá lớn. Trong tay lấy ra tinh bàn của mình, yên lặng dùng mai rùa và hồng trần đồng tiền bắt đầu đong đưa. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Tiếng va chạm của đồng tiền vang lên trong mai rùa. Rầm rầm, ba đồng tiền rơi vào trên tinh bàn, Lý Thanh lặng lẽ đặt mai rùa ở chính giữa tinh bàn, trấn áp toàn bộ tinh bàn. Trong lòng thầm niệm chú ngữ, tâm linh của hắn cùng toàn bộ mai rùa liên kết cùng nhau. Ba đồng tiền nở rộ ánh sáng kỳ diệu, dường như làm cho cả bàn cờ đều sống lại. Hàng tỷ tinh không đang lóe lên, tâm linh của hắn đã đi tới một thế giới tinh không khổng lồ mà vô tận. Một bức tranh hiện lên trong mắt Lý Thanh, hắn đang suy diễn xác suất thành công của kế hoạch của mình. Khóe miệng yên lặng nở nụ cười. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, đã qua một lát, có ít nhất 7 phần xác suất có thể thành công. Trong lòng hiện lên một tia vui sướng nhàn nhạt, trong ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này, mấy đạo thống bị mất của đệ tử và trừ ma điện cũng nhận được tin tức từ Lý Thanh. Biết được ma đạo đang tiến hành bắt truyền nhân nhà mình, dường như sau lưng có mục đích khác. Tung Hoành ra thăm dò tin tức độc thủ phía sau màn, ngoại trừ mấy đại cao tầng của lưỡng giới thành ra, người của đạo thống khác là không biết. Ma đạo cũng thông qua đủ loại phương pháp dò xét được tin tức, bọn họ phát hiện ra ở thời điểm điều tra hắc thủ phía sau màn. Lúc này, lại một tin tức tiết lộ đến trong tai của bọn hắn. Tin tức này đến từ Tô Mộc Cầm của Lưỡng Giới Thành. Long Đạo Thành trừ ma điện tổng chỉ huy sứ Trần Nhất Long, ánh mắt nhìn tin tức từ Tung Hoành gia truyền đến, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Thú vị, hóa ra trong này xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trách không được lâu tinh nguyệt của Lưỡng Giới Thành sẽ vẫn lạc, Tô Mộc Cầm sẽ đi Lưỡng Giới Thành. Lúc này, trên mặt Vương Thiên Thu bên cạnh Trần Nhất Long lộ ra một tia nghi hoặc. Nhạc phụ, chuyện này chúng ta xử lý như thế nào? Mất tích có một vị trừ ma điện chúng ta, nếu như chúng ta mặc kệ, người phía dưới không biết sẽ nhìn chúng ta như thế nào. Trần Nhất Long hơi trầm mặc, sau lưng chuyện này là cầm hắc thủ thần bí, đánh cờ giữa bốn đại đạo thống Tung Hoành gia cùng yêu ma quỷ Phật. Ba nhà này đều không đơn giản, ma đạo thô bạo phá cục, đơn giản trực tiếp nhắm vào bản chất. Hắc thủ phía sau màn kia bị bức nhảy ra, muốn mượn tay đạo thống để bài trừ thủ đoạn ma đạo. Nhưng bây giờ Tô Mộc Cầm lại công bố tin tức của bọn họ ra, điều này nhắc nhở các thế lực đạo thống, bảo bọn họ đừng bị coi là súng. Chuyện này trừ ma điện chúng ta tốt nhất không nên nhúng tay, để cho bọn hắn đi đấu ngươi chết ta sống, tốt nhất lưỡng bại câu thương, đối với chúng ta mới là tốt nhất. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, người chúng ta nguyện trung thành là triều đình, tất cả căn cơ đều ở triều đình. Tất cả những đạo thống và thế lực thần bí này đều là mầm họa loạn, chỉ cần có cơ hội, sẽ không chút lưu tình mà đánh chó rơi xuống nước. Bọn họ đủ yếu, chúng ta mới có thể đủ mạnh, chuyện thế gian, cái này giảm cái kia. Cho nên chúng ta nhất định phải đứng vững vị trí của mình. Không thể nói trước, chúng ta mới là thợ săn cuối cùng. Trần Nhất Long nói đầy thâm ý, Vương Thiên Thu nghe vậy gật gật đầu. Trong ánh mắt hiện lên một tia mong đợi nhàn nhạt, hắn cũng rất muốn nhìn xem tuồng kịch này sẽ hát đến mức nào. Nhớ kỹ tin tức trong học cung, phu tử nhìn, hơi nhíu mày. Xem ra ma đạo chuẩn bị xuất thủ, kế hoạch phương Bắc bọn họ bố trí trên trăm năm bị độc thủ sau màn thần bí này một lần hành động đâm thủng. Bây giờ định lấy lại danh dự rồi hả? Bắt những kẻ hiềm nghi này, chỉ sợ đây là bước thứ nhất, phía sau còn có thủ đoạn kinh khủng hơn. Lý Vô Song rốt cuộc là thiên hạ của Tắc Hạ học cung ta đi dạo. Ta phải cho hắn nhiều hơn một chút bảo vệ mới được. Lý Vô Song là người không mạng, tương lai biến hóa ai cũng không nhìn thấy. Bồ Giang Long Vương đẩy hắn tới chỗ ta, chỉ sợ cũng là nhìn trúng điểm này của hắn. Người này mặc dù có chút thần bí khó lường, nhưng nói là hắc thủ thần bí, cảm giác còn kém một chút. Trên người hắn ta cũng không nhìn thấy bảo vật thần bí gì. Chương 391, phu tử gia trì, quang minh vào thành. Muốn giám sát thiên hạ, loại bảo vật đẳng cấp này, tất nhiên thần vật mịt mờ. Nhưng trên người hắn chỉ có một ít đồ vật bình thường, dù tự hối hận như thế nào, tất nhiên cũng sẽ có một chút chỗ bất phàm. Trên người hắn ta lại không thấy gì cả. Nếu như nói một loại vô thượng pháp môn nào đó có thể giám sát tất cả trong thiên địa, nhìn qua tựa hồ lại không có khả năng. Thế gian này không có pháp môn gì là không có dấu vết. Cho dù là những cao thủ vô thượng kia cũng không được. Loại pháp môn có thể nhìn trộm vô số người này, chưa từng nghe nói qua. Nhưng trong tất cả mọi người, Lý Vô Song thật sự là hiểm nghi lớn nhất. Người vô mệnh, lai lịch cũng thần bí khó lường, không nhìn thấy quá khứ của hắn. Nếu như không phải Bồ Giang Long Vương đề cử hắn tới, ta chỉ sợ cũng hoài nghi hắn. Phu tử cũng không phải kẻ ngốc, Long Đạo Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên cũng đoán được một vài thứ. Còn có một số con đường khác, cũng biết Tung Hoành gia đang điều tra thành tựu vô thượng đạo cơ của Trúc Cơ thành công ngày đó. Hắn cũng từng nghi ngờ Lý Thanh, nhưng bởi vì Bồ Giang Long Vương nên hắn biết sau lưng Lý Thanh không có thế lực nào ủng hộ. Lý Thanh muốn làm được các chuyện xảy ra hiện giờ gần như là không thể. Dù sao cái kia cần quá nhiều nhân mạch cùng thực lực cường đại mới có thể làm được. Hắn thực sự không thể tưởng tượng ra được phương pháp gì khiến Lý Thanh làm được nhiều chuyện như vậy. Đây là chuyện không hợp với lẽ thường. Trong lòng phu tử lặng lẽ hiện lên rất nhiều ý niệm, hai tay ký kết một ấn pháp thần bí. Một cỗ lực lượng kỳ lạ mà thần bí phun trào ra, trực tiếp vượt qua vô số thời gian, dọc theo một loại liên hệ trong cõi u minh, rót vào lệnh bài thiên hạ tuần hành. Lý Thanh lập tức nhận ra dao động yếu ớt trong lệnh bài. Khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, xem ra phu tử mang đến cho ta càng nhiều bảo hộ. Đây quả thật là một chuyện tốt. Xác suất thành công của kế hoạch càng cao hơn. Lúc này đạo thống các nhà đều làm ra quyết định tương đồng. Bọn họ tựa hồ buông tha cứu những đệ tử chân pháp cảnh. Bắt đầu âm thầm quan sát, dường như đang chờ đợi cái gì. Một cỗ sóng ngầm mãnh liệt tràn ngập. Ánh mắt của tất cả phương Bắc đều lặng yên không tiếng động rơi vào trên người ba người này. Ba người này chính là ba vị tu sĩ chân pháp cảnh đã rời khỏi Long Đạo Thành, một trong số đó là Lý Vô Song. Thế thân Lý Vô Song hôm nay cưỡi du thuyền rốt cục đã tới ngoài thành Dương Châu. Hắn thảnh thơi xuống thuyền, đi về phía trong thành Dương Châu. Lúc này, hình chiếu đã biến thành bản thể, Lý Thanh tự mình đóng vai Lý Vô Song, đi tới thành Dương Châu. Hắn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người mình, đây thật đúng là mặt mũi. Ha ha, trong ánh mắt toát ra một tia hàn quang, đều muốn làm chim sẻ, muốn làm thợ săn, nào có dễ dàng như vậy. Bây giờ, tất cả bảo vật trên người Lý Thanh đều đã thông qua người giấy bách ảnh đi về phía chiến trường cổ Trương gia, trực tiếp đưa vào phân thân. Trong đó bao gồm cả đạo khí kiếm hoàn, tàng khí châu, phòng ngừa xá lợi bảo châu dị hóa, ngọc bài, mộng đăng công kích tinh thần, còn có đủ loại túi càn khôn cùng phù lục, không có một vật gì mang theo trên người. Trên người hắn chỉ có mấy tấm mượn lực phù, trong mượn lực phù ẩn chứa lực lượng của tàng khí châu, phòng ngừa lực lượng xá lợi bảo châu dị hóa, cùng lực lượng của tu sĩ nho môn. Đây là lực lượng mượn từ chỗ Lý Chính Đạo, bây giờ vừa vặn sử dụng một lần cuối cùng. Để hoàn thành kế hoạch lần này, hắn đã tu luyện một pháp môn đặc biệt, là thủ đoạn đặc thù trong thiên hạ bách khoa toàn thư. Đặc điểm lớn nhất của môn công pháp tỏa khí quyết này là có thể trong nháy mắt có tất cả lực lượng của mình lại thành một điểm, giấu vào trong thân thể không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Chỉ cần một ý niệm là có thể mở ra toàn bộ. Thu lại không chỉ có pháp lực, còn có tất cả pháp thuật, thậm chí tinh thần cũng có thể co lại một chút. Đây là một thủ đoạn vô cùng thần diệu, phối hợp với hiệu quả của tàng khí châu, gần như khiến người ta nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào. Lý Thanh chuẩn bị xong mọi thứ, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho bản thể tử vong. Bên hông hắn còn dắt lệnh bài thiên hạ tuần hành, lắc lư đi vào trong thành Dương Châu. Tiến vào thành Dương Châu, Lý Thanh lắc lư đi về một hướng. Hắn dự định trực tiếp đi học viện nhân ái, bắt đầu công tác của mình ở thành Dương Châu, bình luận ba đại học phủ thành Dương Châu. Học viện nhân ái đã nhận được tin tức trước tiên. Trước đại môn, viện trưởng Chu Trình Lý của nhân ái học viện xuất lĩnh rất nhiều giáo tập của nhân ái học viện đi tới đây nghênh đón. Lý Thanh đi từ cuối đường đến, trông giống như một người đọc sách bình thường, mặc áo bào xanh nhàn nhạt, nhất cử nhất động nhìn qua đều thấy thập phần thong dong. Một loại khí độ tự nhiên đập vào mặt, tất cả những người nhìn thấy hắn đều không khỏi hơi liếc mắt. Lúc này Lý Thanh rất có khí khái của người đọc sách, trong đó có một phần là do sức mạnh của nho môn gia trì. Hắn dẫn tới không ít nghị luận, đặc biệt là một ít người trong đạo thống vẫn âm thầm quan sát hắn. Tin tức liên quan tới 10 người hiểm nghi, rất có thể là người có thành tựu đạo cơ vô thượng đã truyền ra. Tin tức 7 người hiểm nghi mất tích càng giống như tạc đạn nổ tung. Các đại đạo thống của thành Dương Châu cũng nhận được mệnh lệnh đến từ bản bộ đạo thống, đang âm thầm quan sát Lý Thanh. Thậm chí, trong bọn họ có người đang chuẩn bị xuất thủ, bắt lấy người có khả năng là người có thành tựu đạo cơ vô thượng này. Nhưng bây giờ không phải là lúc tốt, quang minh chính đại đến mức Lý Thanh treo lệnh bài thiên hạ tuần hành, không có bất kỳ ai dám can đảm động vào hắn giữa ban ngày ban mặt. Rất nhanh Lý Thanh đã đến trước thư viện nhân ái. Chu Trình Lý nhìn hắn chắp tay, cung nghênh Lý Vô Song tiên sinh thiên hạ tuần hành. Tại hạ nhân ái học viện viện trưởng Chu Trình Lý, thật vui khi ngài đến. Lý Thanh cũng hơi chắp tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Viện trưởng hữu lễ, tại hạ Lý Vô Song. Lần này đến đây là để đánh giá thành tích của học viện nhân ái 3 năm trước đây. Ha ha ha, mời Lý tiên sinh đi theo ta, chúng ta vào trong nói. Lý Thanh khẽ gật đầu, đi theo Chu Trình Lý và một đám giáo tập quang minh chính đại tiến vào học viện nhân ái. Chu Trình Lý đưa mắt nhìn qua Lý Thanh, hắn không nhìn ra người trước mắt có chỗ nào đặc biệt. Tràn ngập khí tức nho ra, tu vi cũng chỉ là cảnh giới chân pháp bình thường. Xem ra người này hẳn không phải là người có hiểm nghi lớn nhất. Ánh mắt của phu tử không thể nào sai lầm, nếu có thể giấu giếm được ánh mắt của phu tử, vậy người này cũng không khỏi quá lợi hại. Đương nhiên Lý Thanh cũng chú ý tới ánh mắt của Chu Trình Lý, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Từ khi hắn tiến vào thành Dương Châu, nguy hiểm đã như hình với bóng. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua mấy canh giờ. Lý Thanh đi một vòng lớn trong thành Dương Châu, ba đại thư viện đều bị hắn đi một vòng, đều được đánh giá kỹ càng. Ngay cả phong thư được đánh giá cũng đã xuất hiện, nghiêm túc làm tốt mỗi một việc của mình. Trạng vạng tối, khói lửa vạn gia đang dâng lên. Lý Thanh mỉm cười, vậy thì bắt đầu đi. Chương 392, một trận cuối cùng, xác định thân phận. Nhìn ánh đèn dầu của vạn gia, trên mặt Lý Thanh hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Mà, nếu đây là một thế giới cổ đại bình thường. Dựa vào những kiến thức của ta ở kiếp trước, ít nhất cũng có thể lăn lộn thân phận của một tiểu thương nhân. Tiểu phú tức an vẫn có thể làm được, tuy rằng thân phận thấp hơn một chút. Nhưng có tiền, phiền toái dạng gì đều có thể giải quyết. nói không chừng còn có thể sống hạnh phúc với kiều thê mỹ thiếp. Đáng tiếc, thế giới như bây giờ không có bất kỳ cơ hội cho ta sống cuộc sống bình tĩnh này. Lý Thanh suy tư, trong ánh mắt tràn ngập một tia thất vọng không nói nên lời hay là ánh mắt phức tạp. Trong thành Dương Châu, Vạn Gia thắp đèn, vừa có lão bà hài tử nhà bình dân bách tính ấm đầu, cũng có nhà phú quý ca múa mừng cảnh thái bình. Bách gia sinh sống, cảnh tượng bách gia. Lý Thanh đi quanh đi quẩn lại một lúc rồi mới tới một khách sạn. À, thân phận của Lý Vô Song đăng xuất, vẫn là phải chọn lựa một địa phương không tệ. Có một gian khách sạn, chọn nơi này làm nơi ta biến mất đi. Lý Thanh nhanh chân đi về phía khách sạn, một tiểu nhị đã tươi cười tiến lên đón. Mời khách quan bên trong, đánh dấu nhọn hay là ở trọ? Ở trọ, cũng nghỉ chân. Một gian phòng tốt nhất, lầu hai lại mở phòng cho ta, một bàn rượu và thức ăn ngon nhất. Nghe nói như thế, trên mặt tiểu nhị đã tràn ngập nụ cười, được rồi. Khách quan mời đi theo ta. Lý Thanh nhanh chóng đi tới một gian phòng hảo hạc, rửa mặt một phen rồi đi lên lầu hai. Trong này đường phố có một loạt ghế lô, lúc này, một cái bàn trong ghế lô đã bày đầy các loại rượu và thức ăn thượng hạng. Cửa sổ phòng bao mở ra, ánh mắt Lý Thanh lẳng lặng nhìn đường phố bên ngoài, ánh mắt rơi vào rượu và thức ăn trên bàn. Hắn có thể cảm giác được, ngoài cửa sổ có một ít ánh mắt đang nhìn chăm chú vào hắn. Lý Thanh cũng không để ý tới những ánh mắt này, phần lớn đều là tán tu, tu sĩ đạo thống chân chính lúc này cũng không định nhúng tay. Có người thả dây dài câu cá lớn, có người đang đợi, nhìn xem có cơ hội đục nước béo cò hay không, tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Lý Thanh ngồi bên bàn ăn, yên lặng thưởng thức món ăn ngon của mình. Hắn kéo xuống một miếng móng heo kho tàu thật to, cắn một miếng, lập tức miệng đầy dầu mỡ. Xương móng heo này đều xốp giòn, cắn một cái trực tiếp biến thành bột phấn. Lý Thanh vừa ăn vừa uống một ly rượu, trên mặt ửng hồng, không khí dường như rất căng thẳng. Các tu sĩ ẩn nấp bên ngoài không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm giác lòng người này rất lớn. Nghĩ đến bản thân ở bên ngoài thổi gió lạnh, tuy rằng bọn họ cũng không lạnh, nhưng cảm giác này rất kỳ quái. Cứ như bọn họ là một đám diễn kịch, còn Lý Thanh thì ngồi bên cạnh cửa sổ vừa ăn mỹ thực vừa nhìn bọn họ hóng gió lạnh. Trên mặt Lý Thanh hiện lên nụ cười nhàn nhạt, cả người tràn ngập một loại nhẹ nhõm, nhất cử nhất động đều có khí chất kỳ diệu, vừa phóng đãng vừa giống như không sợ hãi. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt đã qua hơn nửa canh giờ. Lý Thanh đã cơm nước no nê, đồ ăn trên bàn đã được quét sạch sành sanh. Lượng cơm ăn đủ cho 10 người, đều bị một mình hắn cắn nuốt hầu như không còn. Bụng của hắn căng lên, phần lớn đồ ăn đều đã bị tiêu hóa hấp thu. Tinh khí trong thức ăn cũng đã bị hắn hấp thu toàn bộ. Lý Thanh đặt một thỏi bạc xuống bàn, xoay người trở về lầu 2. Đi vào trong phòng, Lý Thanh tiện tay cởi thanh bào trên người ra. Mở cái bọc của mình ra, từ bên trong lấy ra một bộ áo bào trắng như tuyết. Hắn mặc áo bào lên người, một cỗ lạnh như băng đang chậm rãi tràn ngập. Nhưng trên người hắn có mượn lực phù, che chắn quang huy xá lợi bảo châu dị hóa liền chứa đựng trong đó. Lực lượng kỳ diệu nhàn nhạt chặn lại sự tràn ngập lạnh như băng này, duy trì ở trạng thái cân bằng. Thay quần áo xong, bên hông Lý Thanh treo lệnh bài thiên hạ tuần hành. Đồng thời, trong tay của hắn xuất hiện một viên phích lịch lôi hỏa châu. Há mồm đem hạt châu này trực tiếp nuốt vào trong bụng, lôi hỏa châu bên trên bao lấy một tầng vật chất kỳ diệu, trong 24 canh giờ, lôi hỏa châu này cũng sẽ không bị tiêu hóa. Ngoài ra, Lý Thanh cũng không làm gì cả. Hắn cười nhạt một tiếng, khóe mắt hiện lên một tia chờ mong, quay người nằm trên giường. Tinh thần hơi động một chút, lặng yên không một tiếng động liên tiếp đến huyết ma chủng xa xôi. Trấn ma điện hạ thần bí, ấn ký tinh thần của huyết ma chủng trong động thiên hơi tương liên với tâm linh của Lý Thanh. Một sợi tinh thần ấn ký trực tiếp nối liền lôi hỏa châu. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể trong nháy mắt làm nó nổ tung. Đây là vì song bảo hiểm, tránh cho thời điểm mình rơi vào trong tay người khác, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Một khi kế hoạch thoát khỏi tính toán của hắn, Lý Thanh sẽ không chút do dự khởi động vũ khí mang tính hủy diệt này, tạo thành cái chết của mình. Tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Lý Thanh nằm trên giường ngủ thật say. Thời gian đảo ngược, trong một tòa thanh lâu bí ẩn ở phương Bắc. Nguyên Trí Tuệ nhìn tin tức bỗng nhiên xuất hiện trong tay, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ha ha, kẻ đứng sau màn quả nhiên ra tay. Trong số những nhân vật mục tiêu chúng ta muốn nhằm vào, khẳng định có người của bọn họ. Nếu không bọn họ sẽ không mẫn cảm như thế. Đồng thời ta còn nhìn ra một vấn đề, người tổ chức của kẻ đứng sau màn này cũng không lợi hại như chúng ta tưởng tượng. Loại bố trí vội vàng sao động này, hiển nhiên là kinh nghiệm không đủ. Phi thường thô giáp, rốt cuộc chỉ là 10 tu sĩ chân pháp cảnh, hắn cho rằng các đạo thống khác sẽ vì 10 người này mà nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không rõ, đánh cờ giữa đạo thống và đạo thống là có tính thỏa hiệp. Chuyện lần này, ta nói rõ ngựa xe chính là nhằm vào hắc thủ thần bí. Mặc kệ hắc thủ thần bí này rốt cuộc là cùng một chỗ, hay là mỗi người đều có thân phận, nhưng đối với những đạo thống kia mà nói, đây đồng dạng là một tồn tại không an ổn. Cái gọi là hai hại lấy nhẹ, nếu như là ta, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí còn có thể phối hợp với chúng ta. Ngươi xem tin tức truyền ra từ lưỡng giới thành này, sau lưng không phải là có người đang phối hợp chúng ta sao? Hắc thủ phía sau màn này rất trẻ tuổi, hắn lý giải quan hệ giữa đạo thống có sai lầm, cho nên hắn lộ ra một sơ hở. Đám người cốt minh tôn giả vây quanh Nguyên Trí Tuệ, nghe hắn giải thích, trong mắt đều lộ ra một tia kinh hỉ. Chỉ nghe Hắc Liên phu nhân cười nói như vậy, đã có thể xác định, hắc thủ phía sau màn mà Long Đạo Thành đề cập, người thần bí thành tựu vô thượng đạo cơ kia chính là một trong 10 người kia. Nguyên Trí Tuệ cười nhạt một tiếng, đúng vậy, có thể 100% xác định. Mặc kệ người này có thủ thuật che mắt gì, lừa gạt được Tung Hoành gia, nhưng trong mắt ta, tất cả đều không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.